Vệ Đình Quân nhìn cô Hướng Tinh ở trên giường, không biết là đã ngất đi từ khi nào. Cùng với nhiều vết máu của cô trên ga giường, lúc dục vọng tụt xuống hết, khuôn mặt tuân tú góc cạnh, rõ ràng chỉ còn lại lạnh lùng. Thân hình thon dài như tượng David, vần da rõ ràng, cường tráng mà hữu lực. Tiện tay khoác một bộ áo tắm lên, Vệ Đình Quân lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Người đã xử lý rồi ư? Đầu kia điện thoại, tiếng cười của một người đàn ông truyền đến. Ngắt gãy hai xương sườn, ném ra khách sạn đi. Kết quả điều tra? Vệ Đình Quân hỏi. Đỗ Dân Thành, một đạo diễn hạng B. Đầu kia dừng một chút, rồi nói. Chẳng qua, nghe nói người đêm nay ông ta hẹn, chính là đại tiểu thư nhà họ Cố, Cố Nhược Tuyết. Nghe được cái tên Cố Nhược Tuyết, Vệ Đình Quân chỉ hơi nhíu mày, quay đầu, đôi mắt đen lạnh lùng đảo qua. Cô Hướng Tinh vẫn mê man ở trên giường, hứng thú thật sâu. Anh nhấc chân, lại đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay cởi bỏ hai tay của cô vẫn bị nơ đen trói lại. Nhìn dấu dây chỗ cổ tay cô, cùng với thân thể nhẵn nhụi trắng nõn tràn đầy dấu vết anh để lại cho cô. Anh nhếch miệng cười lạnh. Rồi sau đó, đôi môi mỏng hơi nhếch, gần như là dán lên đôi môi hơi trắng mệt của cô. Giọng nói tinh tế mà trầm thấp, lộ ra lạnh lẽo khôn cùng. Cố Hướng Tinh, nhớ cho kỹ, cuộc trả thù này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Da thịt phân ly, cảm xúc thô ráp từ lòng bàn tay của người đàn ông. Tiếng thở dốc kèm với tiếng gầm nhẹ liên miên cả đêm bên tai cô, không thể nào xua đi được. Người đau đớn tê liệt. Đêm nay cô Hướng Tinh như bị bóng đè. Lúc mở mắt ra, trong phòng đã không có bóng dáng của người kia. Cô đã từng cho rằng, trên thế giới này, người duy nhất không làm hại tới cô chính là Vệ Đình Quân. Dù sao, anh đã từng liều mạng cứu cô từ trong tay của bọn bắt cóc tống tiền. 10 năm không gặp, lại dùng cách như vậy để gặp lại. Đêm qua quần áo đều đã bị xé rách. Cô Hướng Tinh không muốn tiếp tục ở lại. Thay bộ quần áo khác mà Vệ Đình Quân đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cô vội vàng rời khỏi khách sạn. Lúc trở về nhà họ Cố, đã là 2 giờ chiều. Nghe được tiếng nói chuyện ở phòng khách, chân cô Hướng Tinh có chút chần chừ. Cô không nghĩ tới, ba lại ở nhà, hơn nữa trong nhà còn có khách. Là con nuôi của nhà họ Cố, Cố Lực Phàm không thích cô tùy tiện gặp người. Nhưng đi qua phòng khách không chào hỏi là một hành vi không có giáo dưỡng, cũng là điều mà Cố Lực Phàm không cho phép. Nghĩ tới đây, cô Hướng Tinh vẫn đi vào. Ba, con đã về. Trên sofa phòng khách, lúc này ngoài trừ Cố Lực Phàm, còn có Cố Nhược Tuyết ngồi đối diện với một người đàn ông. Người đàn ông đưa lưng về phía cô, không thấy rõ hình dạng. Nghe thấy giọng cô, lúc này mới từ từ đứng dậy, quay đầu. Ngũ quan anh tuấn như dao khắc, mày rậm như kiếm, đôi mắt đen trầm lạnh nhạt như đêm. Nhìn cô giống như lạnh lùng, lại giống như trêu tức, gần như rút hết tất cả không khí chung quanh cô Hướng Tinh đi. Đó là người dây dưa với cô cả một đêm, Vệ Đình Quân. Vì sao anh ta lại xuất hiện nơi đây chứ? Chắc hẳn người này là con gái lớn của Bạch Tổng rồi. Vệ Đình Quân mở miệng, đôi mắt đen lanh lảnh, thành thành đảo qua. Dáng vẻ như đối đãi với một người xa lạ, hoàn toàn không có dáng vẻ ác ma của đêm qua. Lại nói tiếp. Chỉ là trong thân thể của Cố tiểu thư này, không phải là bị ức hiếp bên ngoài đó chứ. Một câu nói khiến cho sắc mặt của cô Hướng Tinh chợt trắng bệch. Cô vô thức che giấu dấu vết trên cánh tay mình. Một giây sau lại có chút tức giận. Người đàn ông này tối hôm qua làm chuyện như vậy với cô, là còn biết rõ, còn cố hỏi sao? Cố Lực Phàm nhân lời nói của Vệ Đình Quân, nhất thời vẻ mặt âm trầm. Ông ta bước nhanh về phía cô, đưa lưng về phía Vệ Đình Quân, trong mắt đều tràn đầy cảnh cáo. Ông ta đè thấp giọng, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe. Đồ mất dạy, còn không nhanh chạy về phòng đi. Cô Hướng Tinh cắn răng, xoay người vội vàng trở về phòng. tức giận thay quần áo trên người ra ném qua một bên. Đang muốn suy nghĩ lý lẽ rõ ràng, chợt nghe hai tiếng gõ nhỏ ở chỗ cửa phòng. Cô Hướng Tinh mới mở cửa ra. Ngoài cửa đã có một người nhanh chóng đi vào. Gần như là trong chớp mắt, một tay đóng cửa phòng, tay kia thì dễ dàng kềm chặt vai cô, ép cô lên giường. Vệ! Nếu cô muốn gọi mọi người tới, tôi không để ý. Thuận tiện tôi có thể nói với mọi người. Tối hôm qua, cô ở cùng người đàn ông nào, để lại dấu vết cả thân này. Giọng nói của vệ đình quân trầm thấp, lộ ra mùi uy hiếp. Ánh mắt thẳng thắn nhìn chỗ gáy của cô Hướng Tinh. Chỗ đó là một vùng dấu vết ái muội. Đột nhiên sắc mặt cô Hướng Tinh trắng bệch, nháy mắt cô ngừng giãy giụa. Vì sao anh lại tới đây chứ? Giọng nói của cô Hướng Tinh có chút run run, khó có thể kềm chế được. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Bà cô có ý định hợp tác với công ty tôi, còn muốn giới thiệu cô con gái nhỏ của ông ta cho tôi. Cô nói xem vì sao tôi lại ở chỗ này. Vậy anh ra ngoài đi. Cô Hướng Tinh nói xong là không nhịn được đẩy đẩy anh. Người đàn ông lại bất động như núi, vươn tay, trực tiếp nắm lấy cái tay lộn xộn của cô, dứt khoát ép cô, rồi sau đó hơi hơi nghiêng người. So với Cố Nhược Tuyết, tôi có hứng thú với cô hơn. Giọng nói trầm thấp của vệ đình quân quanh quẩn bên tai cô như ác ma, lạnh lùng nặng nề bổ sung. Dù sao, người thiếu tôi là cô. Anh không hiểu anh đang nói cái gì sao? Đôi mắt đen nheo lại thành một độ cong nguy hiểm. Vệ đình quân cười lạnh lùng. Rất nhanh, cô sẽ biết tôi đang nói cái gì thôi. Nói xong, anh cuối cùng buông cô ra. Tao nhã sửa sang lại tây trang trên người một chút, lại nhìn cô Hướng Tinh, chỉ nói. Tôi có thể nói thêm cho cô biết một chuyện. Chuyện tối hôm qua của cô và đạo diễn An kia, em gái tốt của cô đã ra không ít sức. Thân thể cô Hướng Tinh chợt cứng đờ, nhìn về đình quân, đáy mắt lộ ra sự kinh hãi. Anh là cái ý gì chứ? Ý trên mặt chữ. Vệ đình quân lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi sau đó xoay người, cho đến khi rời khỏi phòng cô, tự như anh đột nhiên xuất hiện không có dấu vết. Cô Hướng Tinh ngồi trên sàn trong phòng, suy tư về lời nói cuối của vệ đình quân. Đối với chuyện tối hôm qua, cô vừa vào phòng đã thấy mê man choáng váng. Không phải cô chưa từng nghi ngờ, nhưng cho dù cô và Cố Nhược Tuyết không có quan hệ huyết thống, nhưng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô Hướng Tinh có thể nào cũng không tin cô ta sẽ thiết kế cái bẫy như vậy cho chính mình. Không biết là ngồi bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra. Cô Hướng Tinh ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Nhược Tuyết mặc váy công chúa xinh đẹp, từ trên cao nhìn xuống cô, rồi sau đó đi vào, cho đến khi xách cái váy cô quăng sang một bên, nói có chút châm chọc. Mới có một đêm, là khiến cho đạo diễn An bỏ tiền mua quần áo và giày hơn vạn cho chị. Chị đúng là có bản lĩnh đó. Một câu nói khiến cho huyết sắc trên mặt cô Hướng Tinh tụt xuống hết. Thật sự là cô ta. Vì sao? Tay siết thành nắm đấm, thân thể cô Hướng Tinh run nhẹ nhẹ. Đương nhiên là vì nhân vật của tôi rồi. Cố Nhược Tuyết tiến đến gần bên tai cô Hướng Tinh, nói khẽ. Ít nhiều cũng nhờ tối hôm qua chị ra sức cùng đạo diễn An cả một đêm. Chắc chắn hôm nay tôi có thể lấy được nhân vật mà tôi muốn. Trong nháy mắt, trái tim co rút đau đớn. Đây là em gái của cô, là người nhà cô. Cô Hướng Tinh nhìn Cố Nhược Tuyết trước mặt, thật lâu mới thấp giọng nói. Chị tiếc. Chị sợ rằng cô phải thất vọng rồi. Chị cứ ghen đi. Hiển nhiên Cố Nhược Tuyết không coi lời của cô ra gì. Tôi mới là thiên kim đại tiểu thư chân chính của nhà này. Đứa con nuôi không rõ lai lịch như cô, hoàn toàn không xứng với thứ tốt như vậy đâu. Cố Nhược Tuyết nói xong, cầm áo và giày kiểu dáng mới mà cô Hướng Tinh thay ra, đắc ý dâng trào mà đi. Cô Hướng Tinh nhìn bóng lưng cô ta, thật lâu cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười này lại giống như đang khóc. Ngày đầu tiên gặp vệ đình quân, cô giống như tìm được ánh mặt trời trong sinh mệnh, mà 10 năm sau, cái ngày gặp lại anh, cô như rơi xuống địa ngục.

hơn nữa vệ đình quân đích thân đến buổi quay thử nhỏ nhỏ đã là hiếm thấy. Sao có thể để cho nhân vật lớn như anh lãng phí thời gian quý giá nhìn nhân viên rời đi? Ở buổi quay thử này đều là diễn viên chuyên nghiệp. Đã là diễn viên, chắc chắn là quen biểu diễn trước mặt người khác rồi. Giám đốc điều hành giải quyết dứt khoát. Quay thử sẽ chính thức bắt đầu. Bạch Hạo dựa theo con số đầu tiên mà đi lên. Nhân vật anh ta muốn thử chính là nam số 2. Thằng mắt kính đeo chộp cổ áo xuống. Sau đó Bạch Hạo tìm một vòng, rút cuộc kéo cô Hướng Tình ở một cái góc phía sau đám người ra. Tiểu Tình Nhi, giúp anh dọn một chút. Cô Hướng Tình vốn buồn bực vì không đi được. Kẻ ngu ngốc Bạch Hạo này còn kêu cô như vậy trước mặt mọi người. Tiểu Tình Nhi, Tiểu Tình Nhi, người không biết còn tưởng rằng cô là Tiểu Tình Nhi của anh ta đó. Đi tới, vừa muốn nhận mắt kính từ trong tay Bạch Hạo, bỗng nhiên chỗ ngồi bình phẩm, giọng nói trầm thấp mà lạnh bạc của vệ đình quân truyền đến, không nặng không nhẹ, nhưng vẫn đủ trí mạng. Xem ra, Bạch Hạo tiên sinh không thích hợp với kiểu người này. Kế tiếp. Bốp, một tiếng, Bạch Hạo sợ tới mức mắt kính rơi thẳng xuống đất, hà hốc miệng. Cô Hướng Tình nghe vậy, càng âm thầm nhíu mày, vô thức nhìn về vệ đình quân. Lại thình lình chạm vào đôi mắt lạnh lẽo hung ác nhằm hiểm của vệ đình quân. Anh ta là cố ý mà. Trong hội trường vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ, phần lớn là ngạc nhiên, còn có phần nhỏ là vui sướng khi người khác gặp họa. Nhà sản xuất bên cạnh âm thầm lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Bạch Hạo rất thích hợp với nhân vật nam số 2, vẻ ngoài không tệ, kỹ thuật diễn cũng rất trực tuyến, đáng tiếc vẫn là không đủ cẩn thận. Cũng không nghĩ về vệ tổng ngay cả thời gian chờ đợi người rời đi còn không có. Nào có thời gian chờ anh ta đưa mắt kính cho Tiểu Tình Nhi của anh ta. Phần lớn mọi người ở đây nghĩ do mắt kính của Bạch Hạo làm hư chuyện. Nhưng không ai nhìn thấy lúc Bạch Hạo kéo cô Hướng Tình kêu Tiểu Tình Nhi. Đôi mắt đèn hung ác nhằm hiểm của vệ đình quân chợt lóe lên. Nhìn cô Hướng Tình, khóe miệng của vệ đình quân vẫn cười lạnh. Anh ta chính là cố ý. Mà Bạch Hạo lúc này thì hoàn toàn không thành thơi ung dung như vừa rồi. Hà hốc miệng qua đi, lại còn có chút tức giận. Vệ tổng, anh vừa muốn lý luận là bị cô Hướng Tình giữ chặt. Là nghệ sĩ nhà mình, đương nhiên cô Hướng Tình biết tính tình nóng nảy của Bạch Hạo. Cũng không thấy lúc vệ đình quân nhìn thấy cô Hướng Tình kéo cánh tay của Bạch Hạo, khuôn mặt tuấn tú lại trầm thấp lạnh lẽo vài phần ở dưới bóng râm. Vốn cô Hướng Tình không muốn chạm mặt nhiều với vệ đình quân tại nơi đây, nhưng là người đại diện, cô không thể không lên tiếng. Kiềm chế sự sợ hãi không hiểu lý do trong lòng đối với vệ đình quân, cô Hướng Tình cố gắng khiến giọng nói của bản thân cô có vẻ bình thường. Vệ tổng, tôi là đại diện của Bạch Hạo, tôi có thể hỏi một câu không? Vì sao anh nói Bạch Hạo không thích hợp biết kiểu người này? Đôi mắt đen của vệ đình quân đảo qua, giọng nói thanh lãnh. Nếu mọi người rớt đều đòi tôi công đạo, có phải tôi sẽ phải ngồi cả một ngày ở buổi quay thử này hay là không? Cô Hướng Tình âm thầm nắm lên góc áo, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Vậy không hỏi ý kiến, có thể xin vệ tổng cho Bạch Hạo thêm một cơ hội được không? Anh ấy... Vậy là cô đang cầu xin tôi sao? Vệ đình quân ngắt lời cô, nhìn cô, đôi mắt đen thâm trầm như bóng đêm, giọng điệu dường như còn có ý cười, nghe giống như tùy ý, là khiến cho sắc mặt của cô Hướng Tình khẽ biến thành trắng bệch. Đêm đó, lúc cô bị vệ đình quân ép buộc đến cực hạn, anh cũng từng hạ thấp giọng, dụ dỗ bên tai cô, giọng điệu ác ý. Cô có thể cầu xin tôi nhẹ một chút. Tay cô Hướng Tình nằm lấy góc áo thật chặt, ngay lúc cô chuẩn bị mở miệng, tay là bị Bạch Hạo kéo mạnh qua. Vệ tổng đã chứng mắt tôi, vậy tôi đi trước đây. Bạch Hạo nói xong cũng không quan tâm bên kia phản ứng như thế nào, kéo cô Hướng Tình đi thẳng ra ngoài. Vệ đình quân nhìn hành động này của Bạch Hạo, nháy mắt, đáy mắt càng hóa thành thâm hàn. Cô Hướng Tình cúi thấp đầu để mặc Bạch Hạo kéo đi. Lý trí nói cho cô không thể không rời khỏi như vậy, nhưng trên thực tế cô hoàn toàn không có can đảm tiếp tục đối mặt với vệ đình quân. Ra hội trường,

thể của cô Hướng Tinh vô thức rụt rụt, đặt một bàn tay ở trước ngực, ý đồ ngăn cản hai người tới gần sát nhau. Vệ tổng ạ, xin tự trọng. Khóe miệng của Vệ Đình Quân cong lên, cười lạnh. Lúc cô với nghệ sĩ nam của cô liếc mắt đưa tình, cũng từng nói như vậy sao? Vẻ mặt của cô Hướng Tinh hơi cáu. Khi nào thì cô với Bạch Hạo liếc mắt đưa tình rồi? Khuôn mặt tình xảo có một chút ý tứ động lại và không cam lòng. Cô Hướng Tinh vẫn đè thấp giọng. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Vệ Đình Quân không đáp lại vấn đề của cô Hướng Tinh, chỉ nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm trầm. Thật lâu sau, môi mỏng phát ra giọng nam khàn khàn, cúi đầu nói ở bên tai cô. Muốn cô. Hai chữ khiến cho cô Hướng Tinh nhảy mắt, giận đỏ mặt. Anh bệnh rồi sao? Vệ Đình Quân nghe vậy thì híp mắt, bên trong đồng tử màu đen như mực lúc này đọng đầy vẻ nguy hiểm. Vậy cô phải nhớ cho kỹ dáng vẻ khi phát bệnh của tôi đây. Dứt lời, Vệ Đình Quân cùng lúc bắt được bàn tay trước ngực cô, dứt khoát đè sang bên cạnh, sau đó ấn người hùng hăng hôn lên môi cô. Cảm giác tàn sát bừa bãi trên đôi môi khiến cho cô Hướng Tinh vô thức muốn tránh đi. Vệ Đình Quân đã xâm đoan trước được, bàn tay nắm lấy cằm cô, bá đạo cày mở khớp hàm cô, rồi sau đó xâm nhập vào từng tấc một, càng quét bên trong nhấm nháp ngọt lành. Động tác của người đàn ông cường thế mà không thể phản kháng giống như đêm đó. Cô Hướng Tinh cảm thấy hơi thở của mình không ngừng bị cướp đoạt, hít thở không thông, gần như muốn ngất. Cho đến khi bàn tay to của người đàn ông phủ lên trước ngực mềm mại của cô Hướng Tinh chỉ cảm thấy giật mình. Sự sợ hãi đêm đó nháy mắt nổi lên trong lòng cô. Nhất thời cô ra sức từ chối. Anh thả tôi ra đi. Cô né tránh cái miệng tìm kiếm của người đàn ông, giọng nói bất giác trở nên nghẹn ngào. Vệ Đình Quân, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Vì sao tôi phải đối xử với cô như vậy ư? Chẳng lẽ cô còn không biết sao? Tay Vệ Đình Quân từ trước bộ ngực cô hướng lên trên, nhẹ nhàng phủ lên gáy cô. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, đáy mắt lại thanh hàn. Chuyện 10 năm trước, hẳn là cô còn nhớ. Tôi nhớ anh từng liều mạng cứu tôi ra từ chỗ bọn bắt cóc tống tiền. Hốc mắt của cô Hướng Tinh có chút nóng, nghẹn ngào. Tôi cũng nhớ anh nói, sau này đừng lén đi theo sau anh. Anh nói, muốn đi, thì đi bên cạnh anh. Sau nhiều ngày cô lén lút đi theo phía sau anh, có thể nhận được những lời này của anh. Trời mới biết, cô vui vẻ bao nhiêu là càng thêm chờ mong. Nhưng khi cô xuất viện, thì anh lại mất tích. Rõ ràng là anh không giữ chữ tín, ngược lại cho là bản thân cô phản bội anh sao? Thấy vẻ mặt vô tội lại khổ sở của cô Hướng Tinh, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của Vệ Đình Quân càng sâu. Cô Hướng Tinh, cô không nên làm cho người, cô không nên làm người đại diện. Cô nên đi làm diễn viên đi. Dù sao, cô diễn như thật vậy đó. Đôi mắt cô Hướng Tinh bỗng nhiên rung lên. Một giây sau lại tức giận. Anh dựa vào cái gì mà nói cô như vậy chứ? Lại dựa vào cái gì đối xử với cô như vậy? Đáy mắt bao hàm giận dữ, cô Hướng Tinh đẩy mạnh Vệ Đình Quân ra. Cô phải rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, cô vừa mới chạm vào tay cầm cánh cửa, giọng nói thanh lạnh mà âm trầm của người đàn ông không nhanh không chậm từ sau truyền tới. Nếu cô muốn cho Bạch Hạo từ hôm nay trở đi bị cả làng giải trí phong sát, thì cứ việc đi đi. Một câu nói thành công khiến cho động tác của cô Hướng Tinh đột ngột dừng lại. Cô biết, dựa vào năng lực hiện tại của tôi hoàn toàn có thể làm được. Giọng của Vệ Đình Quân truyền đến, thân thể của cô Hướng Tinh lại chấn động. Cô quay đầu, khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp lộ ra vẻ không thể tin. Anh ta lại uy hiếp cô ư? Người đàn ông trước mặt đã không còn là thiếu niên một lòng thầm muốn bảo vệ cô của năm xưa. Người thiếu niên cô thích cũng không có dáng vẻ đê tiện này. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây? Vệ Đình Quân đi thẳng đến một bên ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không đáp mà hỏi ngược lại. Xem ra, Bạch Hạo kia rất quan trọng đối với cô. Vì cậu ta là nghệ sĩ của cô, hay là vì cô là nhân tình của cậu ta? Đáy mắt cô Hướng Tinh là có thêm nhiều tức giận. Cô nhìn chằm chằm Vệ Đình Quân trước mặt, chỉ nói. Bạch Hạo là bạn tôi, giữa tôi và anh ấy không xấu xa giống như anh suy nghĩ đâu. Là bạn sao? Vệ Đình Quân gần như cười lạnh. Chị sợ rất nhanh, cậu ta sẽ hối hận vì có người bạn là cô. Anh là cái ý gì chứ? Vệ Đình Quân đứng dậy, đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt giống như vực sâu, khiến cho người ta chẳng phân biệt được rõ ràng. Cô sẽ biết tôi có ý gì. Anh đi về phía cô, từng bước một, tiết tấu hòa hoãn dậm vào lòng cô. Tôi đã nói rồi, cuộc trả thù này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Trong lòng cô Hướng Tình rung lên, lại là trả thù sao? Tôi không hiểu, vì sao anh... Không đợi cô Hướng Tình nói xong, đột nhiên môi Vệ Đình Quân lại đè lên môi cô. Lần này, cô Hướng Tình vô thức muốn né tránh sự ấm nóng này. Thân thể lại bị anh giữ chặt trong lòng. Tay cô để trước ngực anh, làm thế nào cũng không thể nào lay động nửa phần. Một giây sau, cô Hướng Tình chỉ cảm thấy chỗ gáy đau xót. Anh lại cắn cô, hơn nữa còn ở chỗ như thế này. Đừng giả bộ thật vô tội trước mặt tôi. Anh lạnh lùng nói, tiện tay đẩy cô ra. Sau đó tao nhã sửa sang lại tây trang trên người. Đôi mắt đen lạnh lùng liếc chỗ vết thương đỏ bừng như gáy cô. Đây là dạy dỗ, nhớ cho kỹ. Sau này đồ tôi đưa cho cô, đừng để tôi thấy nó xuất hiện trên người của người khác. Cô Hướng Tình còn chưa kịp phản ứng, Vệ Đình Quân đã xoay người kéo cửa ra, bỏ đi không chút dây dưa. Cô Hướng Tình ôm chỗ bị cắn đau, trong lòng thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh được. Hai lần gặp nhau ngắn ngủi, cô cảm thấy bản thân đã sắp bị anh ép điên rồi. Vệ Đình Quân, vì sao lại cứ nói mình phản bội anh ta chứ? Thân thể không có sức lực, ngã ngồi trên ghế gần đó. Cô Hướng Tình ôm đầu mình. Nhưng cho dù cô có suy nghĩ nát óc như thế nào, cô cũng không hiểu được. Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì mà khiến anh hận cô như vậy chứ? Khi về nhà, vừa khéo Cố Nhược Tuyết cũng vừa đến nhà. Lúc cô nhìn thấy đôi giày cao gót thủy tinh bạc trên chân cô ta, lúc này cô Hướng Tình mới hiểu được cái gì gọi là dạy dỗ của Vệ Đình Quân. Anh nghĩ cô đưa đôi giày kia cho Cố Nhược Tuyết. Quả nhiên cái gì anh cũng không biết. Ở nhà họ Cố, chỉ cần là thứ Cố Nhược Tuyết coi trọng, cho tới bây giờ cô cũng không có tư cách đi tranh, mặc dù thứ đó đã từng thuộc về cô. Lúc chuẩn bị trở về phòng, điện thoại lại vang lên. Ngay lúc đó cô Hướng Tình thật không ngờ. Cái gọi là trả thù của Vệ Đình Quân sẽ đến nhanh như vậy. Thật ngại quá, hy vọng lần sau có cơ hội lại hợp tác. Đầu kia điện thoại nói xong cuộc đối thoại theo công thức hóa, dứt khoát cúp điện thoại. Cô Hướng Tình nắm điện thoại, tay nắm ngày càng chặt. Một phát ngôn quảng cáo lớn vừa mới định ra với Bạch Hạo đã bị lùi rồi. Đó là phát ngôn quảng cáo lớn mà cô tốn rất nhiều công sức mới tranh được cho Bạch Hạo, là bị đẩy lùi mà không hề báo trước. Trong hai ngày, nhận được vô số các cuộc gọi, tất cả hợp đồng phát ngôn lớn của Bạch Hạo, tất cả thông báo hoạt động đều bị rút lui. Ngay cả nhân vật phim chuẩn bị quay định ra lúc trước cũng tạm thời thông báo đổi lại. Vệ Đình Quân, không được, cô không thể để anh ta đối phó với Bạch Hạo như vậy được. Đứng trước tòa nhà tổng bộ của tập đoàn IC, cô Hướng Tình ổn định lại tinh thần, đi đến trước bàn lễ tân. Xin chào, tôi đi tìm tổng giám đốc Hu, vệ tổng của tập đoàn IC. Nhân viên lễ tân nhìn cô Hướng Tình, chị hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? Cô Hướng Tình lắc đầu. Dạ không. Cô Hướng Tình nhìn ánh mắt nháy mắt khinh thường của nhân viên lễ tân. Chị đưa một gói to tới. Làm phiền, thay tôi chuyển cái này cho vệ tổng. Anh ta sẽ biết tôi là ai.

làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Cô Hướng Tình cúi thấp đầu, nói khẽ. Tôi đã nói rồi, anh ấy là bạn tôi. Tôi cũng đã nói, cậu ta sẽ hối hận vì có người bạn là cô. Không chỉ là cậu ta, còn có người nhà cô. Kế tiếp, đều sẽ hối hận vì sự tồn tại của cô thôi. Bỗng dưng ánh mắt đẹp rung lên. Cô Hướng Tình không thể tin nhìn vẻ Đình Quân trước mặt. Bàn tay nắm góc áo thật chặt. Thật lâu sau, cô mới run giọng. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Cô nhìn anh, giọng nói bất giác trở nên nghẹn ngào. Tôi làm sai chuyện gì mà anh hận tôi như vậy chứ? Lại không biết, giọng nói như vậy khiến cho vệ Đình Quân bực bội và tức giận. Vệ Đình Quân đứng bật dậy, chụm lấy vai cô Hướng Tình, giọng nói lạnh lùng mà âm trầm đáng sợ. Bây giờ cô còn giả bộ chính mình cái gì cũng không biết sao? Cô Hướng Tình, cô không biết cô rất dối trá hay sao? Rốt cuộc là ai dối trá chứ? Cô Hướng Tình tránh khỏi sự trói buộc của anh, cô đỏ mắt, là không thể kiềm chế lần tiên nói với vệ Đình Quân. Anh mất tích nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện, lại lấy danh nghĩa trả thù làm ra chuyện như vậy. Bây giờ còn trả đủ người bên cạnh tôi. Anh đã hận tôi như vậy, vì sao năm đó là liều mạng cứu tôi ra từ trong tay bọn bắt cóc chứ? Vệ Đình Quân nghe, gương mặt thuần tu tức giận, lạnh lùng. Chuyện tôi hối hận năm đó chính là cứu cô. Chuyện tôi hối hận chính là năm xưa được anh cứu đó. Cô Hướng Tình liều lĩnh nói. Bạch Hạo là bạn tôi. Nếu anh muốn làm hại anh ấy và người nhà tôi... Thế nào? Vệ Đình Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Ngoài trừ cầu xin tôi, cô cảm thấy chính cô còn có thể làm được cái gì chứ? Tôi... Cô Hướng Tình thở có chút dồn dập, tay không kiềm chế được run run, thật lâu sau mới nói ra một câu. Tôi có thể báo cảnh sát. Đôi mắt đen của vệ Đình Quân bỗng dưng rung lên vì hai chữ cuối này. Cô Hướng Tình lại lẩm bẩm. Tối hôm đó, anh bỏ thuốc tôi, ép buộc tôi có thể báo cảnh sát, bắt anh. Cô Hướng Tình gần như là vận hết sức lực toàn thân mới nói ra lời này. Lại không biết, lúc vệ Đình Quân nghe thấy được cô nói ra bốn chữ cuối, đáy mắt chợt nổi lên lửa giận hung ác nham hiểm. Đột nhiên anh đi tới, chụp lấy cánh tay cô Hướng Tình, sau đó vung mạnh. Cô Hướng Tình còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt trời đất đã xoay chuyển. Cả người bị vệ Đình Quân vung mạnh lên sofa. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của vệ Đình Quân đè lên cô. So với mấy lần phẫn nộ lúc trước, giờ phút này cô chân chính cảm nhận được nộ hỏa trừng trừng trên người của vệ Đình Quân. Giống như sự tự bị chọc giận, cả người tỏa ra khí thế nguy hiểm, khiến cho người ta sợ hãi. Cố Hướng Tình! Vệ Đình Quân kêu tên cô, giọng nói âm lãnh mà bé nhọn. Cho dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau, cô chỉ có một thủ đoạn này sao? Cô cho là tôi 10 năm sau chỉ là một cuộc điện thoại của cô, muốn nhận thì nhận sao? Cô Hướng Tình bị anh đè trên ghế sofa, cả đầu ong ong. Nghe anh nói vẫn là không hiểu. Anh nói cái gì mà 10 năm trước? Tôi đã nói, đừng làm bộ dáng vô tội này trước mặt tôi. Vệ Đình Quân chợt quát chói tai, khiến cho ngải mễ ở bên ngoài văn phòng phải phát hoảng. Từ lúc ngải mễ đi làm cho tới nay, cũng chưa từng nghe giọng nói nổi giận của tổng giám đốc nhà mình như vậy. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Không khí trong văn phòng dường như đông lại một độ. Cô Hướng Tình thấy vệ Đình Quân trước mặt đột nhiên nổi giận, gần như không thở được. Cô có linh cảm đáng sợ. Linh cảm này đến từ hiểu nhầm giữa hai người bọn họ, cũng là căn nguyên vệ Đình Quân hận cô. Hơn nữa, có liên quan đến nguyên nhân đột nhiên 10 năm trước vệ Đình Quân mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì? 10 năm trước đã từng xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Đang suy nghĩ, bỗng dưng sức nặng ép lên người nhẹ đi. Cô Hướng Tình vẫn còn chưa kịp phản ứng. Vệ Đình Quân lại đứng dậy, quay lại bên cửa sổ. Cho dù đưa lưng về phía cô Hướng Tình vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tức giận quanh thân anh. Cút đi! Giọng nói của vệ Đình Quân âm trầm lạnh lẽo, lạnh lùng bất cận nhân tình. Đừng để tôi nhìn thấy cô. Chỉ trong một chớp mắt, Cô Hướng Tình cảm thấy lồng ngực có chút co rút đau đớn. Sau một lúc lâu do dự, vẫn đi đến cửa chính của văn phòng. Tay nắm cửa văn phòng, cô Hướng Tình hơi cắn răng, xoay người, cô chỉ nói. Cho dù anh tin hay không, tôi chưa từng làm gì hại tới anh. Đôi mắt Vệ Đình Quân lạnh lùng, lại nghe cô Hướng Tình nói tiếp. Nếu như anh ghét tôi, có thể nhằm vào tôi, nhưng xin anh đừng liên lụy đến những người khác. Nghe được một tiếng này của cô Hướng Tình, Vệ Đình Quân lại nở nụ cười. Nhếch khóe môi mỏng, cười lạnh lùng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước. Được. Đôi mắt cô Hướng Tình hơi sáng lên. Anh đồng ý rồi ư? Lại thấy Vệ Đình Quân ung dung xoay người, nhìn cô, tự như nhìn chằm chằm con mồi. Trong ánh mắt, trong giọng nói đều là đùa cợt, lạnh như băng. Làm tình nhân của tôi đi. Tôi sẽ bỏ qua cho người bên cạnh cô. Đột nhiên thân thể của cô Hướng Tình cứng đờ. Vệ Đình Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt tái nhợt của cô, chỉ cười lạnh. Cô có thể trở về suy nghĩ. Suy nghĩ xong lại tới tìm tôi. Cô Hướng Tình không biết bản thân rời khỏi tập đoàn IC như thế nào. Mất hồn mất vía đi về nhà. Vừa mới bước vào cửa nhà, Cố Nhược Tuyết đã nổi giận đùng đùng đi tới phía cô nói. Chị nói đi. Có phải chị lén lấy đi cái váy và giày cao gót kia đi hay không? Quả thật, cô Hướng Tình đã lấy đồ và giày đi trả lại cho Vệ Đình Quân. Hơn nửa thứ kia đã bị Vệ Đình Quân ném vào thùng rác. Đồ và giày là đêm đó tôi đi mượn. Tôi đã lấy mang đi trả lại rồi. Chị trả cho ai? Cố Nhược Tuyết cao giọng nói. Chị đừng cho là tôi không biết. Bây giờ Bạch Hạo chọc phiền phức lớn. Chị là người đại diện của anh ta. Còn có thâm tình để trả đồ và giày sao? Không để ý tới Cố Nhược Tuyết tra hỏi, Cố Nhược Tình thì Cố Lực Phàm đi tới. Trong lòng xoay chuyển, không nhìn được, đi tới hỏi. Bà còn nhớ rõ Vệ Đình Quân không? Chính là lần bắt cóc 10 năm trước. Cố Lực Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng là nghe Cố Nhược Tuyết bên cạnh hít thở căng lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt cô ta có chút hoảng loạn không rõ. Chỉ là không chờ cô Hướng Tình nghĩ nhiều, đã nghe được Cố Lực Phàm lạnh lùng nói. Đang êm đẹp, nhắc tới người đó mà làm gì? Cô Hướng Tình yên lặng, vẫn thấp giọng nói. Con chỉ muốn biết rõ, 10 năm trước, có phải là đã từng xảy ra chuyện gì mà con không biết, có đúng hay không? Chuyện đã lâu như vậy, ai mà còn nhớ rõ. Cô có thời gian nghĩ đến chuyện này, còn không bằng đặt nhiều tâm tư suy nghĩ về công việc của cô đi. Hai câu nói đã gạt qua chuyện này, đột nhiên cô Hướng Tình cúi thấp đầu đi lên lầu. Ngay sau khi cô Hướng Tình rời đi, Cố Nhược Tuyết hoảng hốt giữ chặt Cố Lực Phàm, giọng nói có chút căng thẳng. Ba à, sao đột nhiên Hướng Tình lại nhắc tới chuyện này? Có phải cô ta đã biết 10 năm trước là con? Cho dù biết thì ra sao? Cố Lực Phàm ngắt lời Cố Nhược Tuyết, hạ giọng, trầm thấp giọng nói. Vệ Đình Quân chính là động lõa của nhóm bắt cóc tống tiền. Năm đó còn đưa cậu ta vào tù, đó là trừ hại cho dân. Phịch một tiếng, điện thoại rơi xuống văn phòng ở lối cầu thang. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Hứa Với Em 10 Năm Tình Thâm. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin cảm ơn.